Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1413, chương 1439. Ta nghĩ đột phá đã đột phá. Mọi người tắm một cái khỏe mạnh hơn. Nghe được Dương Chân lời nói, ở đây tất cả mọi người cùng giống như nằm mơ. Dương Chân hỗn đản này ở bên trong tắm đồ vật. Hắn tại tắm cái gì? Nghe Dương Chân không đến 4 năm giọng Tiểu Khúc, tất cả mọi người ngây người. Đông Hoang Đại Đế toàn thân chấn động, khó có thể tin nhìn xem giữa không trung cuồng bạo Trảm Đạo Thiên Hỏa. Tự lẩm bẩm, thiên địa này đã trở nên điên cuồng như vậy rồi. Một cái lâm môn một cước tiểu tử, chẳng những lợi dụng lưu vong chi địa chống cự diệt thế thiên phạt, còn một đầu chui vào Trảm Đạo Thiên Hỏa bên trong đi. Đi tắm rửa, thoải mái. Lại là một tiếng sáng sủa tiếng hô truyền đến. Dương Chân cười ha ha, thật giống tại kỳ cọ tắm rửa đồng dạng. Đám người thậm chí có thể tưởng tượng đến Dương Chân mang lên một cái cánh tay, một cái tay khác tại xoa rồi ổ tình cảnh. Cái này có chút dọa người a. Ở trong Trảm Đạo Thiên Hỏa kỳ cọ tắm rửa, Dương Chân đến cùng là làm sao làm được? So tắm rửa, ngựa giết gà còn dễ chịu. Dương Chân điệu hát dân gian lại tới, nghe được đám người dùng mình. Lúc này, thiên địa rung chuyển, một cỗ kinh khủng pháp tắc thiên uy từ trên trời giáng xuống. Diệt thế hung thú điên cuồng gào thét, toàn bộ thân thể đột nhiên co nhỏ lại thành một con ngé con lớn nhỏ. Thiên địa sinh linh đều dùng mình, có một loại linh hồn liền bị trùng kích ra cảm giác. Đừng nhìn diệt thế hung thú rút nhỏ, thế nhưng là trên người nó phát ra khí tức càng phát nồng hậu dày đặc bắt đầu, phảng phất giống như thực chất. Nhìn một cái, con bê con lớn nhỏ diệt thế hung thú, trong mắt hung quang linh động, sắc mặt dữ tợn, trong lỗ mũi toát ra hai cỗ khói xanh. Hiển nhiên là bị Dương Chân chọc giận. Diệt thế hung thú đại biểu cho ý chí của thiên địa. Ngay tại tất cả mọi người hít vào một hơi thời điểm, diệt thế hung thú bỗng nhiên thả người nhảy lên, mang theo một đạo tia chớp màu đen, vọt vào Trảm Đạo Thiên Hỏa bên trong. Xong, tất cả mọi người trong lòng đều là lộp bộp một tiếng. Thần sắc hãi nhiên, lúc này Dương Chân quỷ khóc sói gào thanh âm lần nữa truyền đến. Vãi cả đào, đây là thứ quỷ gì? Ngươi đừng tới đây, ta không mặc quần áo. Nghe được Dương Chân kêu rên thanh âm, tất cả mọi người coi là Dương Chân chết chắc. Thế nhưng là sau khi nghe được đến, đám người kém chút chửi ầm lên. Tình cảm ngươi cái này sợ hãi tới cực điểm, đều nhanh đã chết thanh âm. Là bởi vì diệt thế hung thú nhìn thấy ngươi không mặc quần áo thân thể. Đông Hoàng Đại Đế tức giận chừng giữa không trung Trảm Đạo Thiên Hỏa liếc mắt, nói ra: tiểu tử, ngươi còn có thể hay không chịu đựng? Dương Chân không có trả lời Đông Hoàng Đại Đế lời nói. Giữa không trung Trảm Đạo Thiên Hỏa càng phát ra bắt đầu cuồng bạo. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ trong Trảm Đạo Thiên Hỏa đi ra. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, trên mặt mọi người đều lộ ra mừng như điên thần sắc. Dương Chân, là Dương Chân. Dương Chân từ trong Trảm Đạo Thiên Hỏa chạy ra, một bộ tóc dài chừng 2 mét, phảng phất giống như hắc hỏa đồng dạng, phiêu đãng tại sau lưng. Dương Chân một bước dừng lại, đi được rất là khiếp ý, tựa như là đi bộ hàn nhã, vô cùng hồn nhiên. Vốn là tuấn mỹ vô song tướng mạo, thật giống càng thêm linh động, nhất là đôi mắt kia, tựa như là vô tận tinh thần đồng dạng, để cho người ta hãm sâu trong đó. Chỉ là tuấn mỹ như thế trên nét mặt, hết lần này tới lần khác mang theo một loại tiện tiện biểu lộ, để cho người ta hận không thể xông đi lên bóp nát mặt của hắn. Bất quá nhìn lại Dương Chân trên mặt ung dung biểu lộ, còn mang theo một loại ngươi không quen nhìn ta cũng làm không hết bộ dáng của ta. đám người cũng liền đình chỉ tâm tư. Thật làm không hết, cũng đánh không lại, mà Dương Chân lúc này khí tức trên thân lại có một loại tự nhiên mà thành cảm giác, thật giống rõ ràng liền đứng ở nơi đó, lại không cách nào cảm giác được. Càng làm cho đám người mờ mịt là, lúc này trong lòng mọi người có một loại cảm giác, liền xem như hiện tại thừa dịp Dương Chân không chú ý, dùng chính mình cường đại nhất võ kỹ đánh lén Dương Chân, cũng vô pháp đạt được, vậy thì dọa người hơn rồi. Dương Chân hiện tại đến cùng ở vào một cái cảnh giới gì trạng thái? Giống diệt thế hung thú đối Dương Chân gào thét một tiếng, khí lãng ngập trời, cuồn cuộn như là dòng lũ. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, được rồi, có thể sử dụng không thể dùng biện pháp ngươi cũng dùng qua. Nhanh đi về đi, gọi mấy cái gia hỏa lợi hại qua đây, một hồi không đuổi kịp hai đường ô tô rồi. Lời nói này đám người không hiểu ra sao, bất quá cũng có thể nghe được. Dương Chân đây là muốn diệt thế hung thú trở về. Trở về, ngươi nói trở về người ta liền trở về. Cái này thiên địa hung thú không muốn mặt mũi sao? Điên rồi, Dương Chân chẳng lẽ bị diệt thế thiên phạt cho đánh ngốc hả? Sau một khắc, tất cả mọi người mộng bức rồi. Diệt thế hung thú đối với Dương Chân lại là một tiếng gào thét, quay người hướng về giữa không trung phóng đi, trong chớp mắt bao phủ ở giữa không trung vô tận tầng mây bên trong. Cái này, đến cùng là Dương Chân điên rồi, vẫn là chúng ta điên rồi. Một đám người đưa mắt nhìn nhau ở giữa, đều có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, thế này mới đúng, đánh con thì cha tới, dạng này mới là nguyên thủy nhất, hữu dụng nhất sáo lộ nha. Tầng mây dần dần tản ra, vô tận thiên địa uy nghiêm cũng dần dần trở nên nhạt, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Đông Hoang đại đế sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, nhìn sau một hồi lâu mới cười lên ha hà, chúc mừng Dương đạo hữu a. Chúc mừng ai? Tiện mèo cùng Cửu Long Thánh Tôn khắp khuôn mặt là mộng bức thần sắc. Dương đạo hữu, ngươi thế nhưng là một cái đại đế a, có cần hay không xưng hô như thế? Chờ chút, đã bình ổn thế hệ luận giao, chẳng lẽ Dương Chân đột phá đế cảnh rồi? Quả nhiên, Dương Chân cười cười, nói ra, ngươi cái này một tiếng đạo hữu, thật là không dám nhận. Chẳng qua là hơi có chút cảm ngộ thôi. Nghe một chút, nhiều điệu thấp khiêm tốn một người. Vãi cả đào, tiểu tử, ngươi cái này đã đột phá. Tiện mèo nhảy lên nhảy đến Dương Chân trên bờ vai, từ trên xuống dưới đánh giá Dương Chân, tự lẩm bẩm, cũng không có gì đặc thù a, giống như lúc đầu, ngươi đến cùng có đột phá hay không? Ta cũng không biết a. Thật giống lĩnh ngộ một ít gì đó, lại hình như không có đột phá, bất quá hẳn là đế cảnh rồi. Ta cảm thấy lực lượng tại tăng trưởng. Dương Chân trên mặt lộ ra một tia thần sắc hồ nghi. Đông Hoang đại đế cười ha hả đi vào Dương Chân bên người, nói ra, xác thực đột phá, bất quá lão phu có chút hiếu kỳ, người thành đế thời cơ là cái gì? Dương Chân nhún vai, nói ra, không có thời cơ a, nên đột phá thời điểm, đột phá chính là thời cơ, thứ này với ta mà nói thật giống không thế nào thực dụng. Đám người ngoặc kép, xác thực không thế nào thực dụng, mẹ nó, bản tao thánh muốn đột phá còn cần gì thời cơ? Thẳng đến vừa rồi Dương Chân mới phát hiện, nguyên lai cái gọi là thời cơ là thiên địa cho, đồng thời không phải mình tìm kiếm, càng không phải là bẩm sinh. Lão thiên để cho ngươi đột phá, liền sẽ cho ngươi một cái thích hợp thời cơ, để cho ngươi lĩnh ngộ đạo vận, đột phá thiên địa gông cùm xiềng xích, thành tựu ngôn xuất pháp tùy. Đạo vận không có đột phá, vậy liền vĩnh viễn gông cùm xiềng xích ở dưới thiên địa pháp tắc. Còn muốn nắm giữ ngôn xuất pháp tùy, hiểu rõ điểm này sau đó, thế thì dễ nói chuyện rồi a. đạo của Dương Chân liền là chính hắn ý. Quản ngươi cái gì thiên ý đạo ý vẫn là ý. Ta nghĩ đột phá, vậy ta đã đột phá, ai cũng trói buộc không được ta. Siêu thoát thiên địa này ở giữa thiên phú mắc cấp, chính là như thế tùy hứng. Trên thực tế Dương Chân không có nói với mọi người lên chính là thiên địa lực lượng, ở trước mặt Dương Chân, tựa như là cầm quần áo tất cả đều thoát sạch sành xanh hoa cúc tiểu cô nương đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì cảm giác thần bí, tối thiểu nhất từ trước mắt bày ra thiên địa lực lượng phía dưới. Đã không có xem không hiểu lực lượng rồi, cho nên Dương Chân mới có lượng lượng này, nhường diệt thế hung thú trở về. Bởi vì diệt thế hung thú đối Dương Chân mà nói không còn tác dụng gì nữa. Mà Dương Chân đối diệt thế hung thú mà nói, cũng thật sự là không có biện pháp nào. Nghe được Dương Chân giải thích, Đông Hoàng Đại Đế bọn người mới kiến thức nửa vời. Dù sao thứ này người khác học cũng học không được. Dương Chân cũng không có che giấu. Đông Hoàng Đại Đế cùng chúng người đưa mắt nhìn nhau ở giữa. Tiện mèo một mặt hưng phấn nói, tới tới tới, đùa nghịch một cái, nhường bản tôn nhìn xem, ngươi đến cùng lĩnh ngộ được cái gì lực lượng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.